Mà Thế Đại trở về. Chương 789, tình thế hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Hàm ở căn cứ trên đường cái gặp chuyện phát sinh liên tiếp kinh tâm động phách lúc tại phía xa chủ thành khu Trọng Khôi đã thăm viếng xong con trai mình, một mặt tái nhợt từ trong phòng bệnh đi ra thượng quan Vinh ở đâu. Tại ra phòng bệnh trong nháy mắt Trọng Khôi chính là mặt mũi tràn đầy sát ý chất vấn. Trọng Khôi thượng tướng, chúng ta bên trên đem hiện tại hội trường làm việc công, xin hỏi ngài là muốn gặp hắn sao? Trả lời vấn đề người là Hoàng Thư Trấn. Tại đêm qua không khỏi bị lột sạch ném bụi cỏ, sáng nay lại không khỏi bị chất vấn về sau, thật vất vả trùng hoạch tự do, Hoàng Thư Trấn còn chưa hiểu đến phát sinh cái gì, lại bị đi chợ giống như đẩy đến nơi đây phụ trách Trọng Khôi tiếp đãi. Giờ phút này nhìn thấy Trọng Khôi vừa ra tới liền mang theo sát khí, phía sau hắn trong phòng bệnh còn không ngừng truyền đến cùng loại người bị bệnh tâm thần gọi bậy âm thanh, hoàn toàn không rõ ràng hôm qua cùng hôm nay đến làm sao Hoàng Thư Trấn quả thực một mặt được vòng, chỉ có thể chung quy chung củ trả lời. Nào biết hắn là chung quy chung củ, cùng hắn mặt đối mặt Trọng Khôi coi như hoàn toàn cho là hắn là đang gây hấn với. Nho nhỏ thiếu tướng, người hắn, không muốn sống, Trọng Khôi không chút do dự đem chính mình lửa giận hướng Hoàng Thư Trấn trên mặt phun. Lập tức dẫn ta đi gặp Thượng Quan Vinh, không phải vậy ta sống đào ngươi ra. Hoàng Thư Trấn thân thể lắc một cái kinh hãi liền vội vàng xoay người dẫn đường, đồng thời nội tâm càng là hoàn toàn mộng, thế nào một buổi tối công phu cả cái căn cứ đại thay đổi, cái này từ trước đến nay cùng Nam Đô khu vực nước giếng không phạm nước sông Trọng Khôi, làm sao vừa đến đã hỏa khí lớn như vậy, tốt xấu chính mình cũng là thiếu tướng, mà lại hắn tướng cấp quân hàm vẫn là tại kinh thành cho phong, cái này Trọng Khôi bằng cái gì mắng hắn. Mang theo đủ loại nghi vấn cùng khó chịu tâm tình, Hoàng Thư Trấn một đường không nói chuyện đem Trọng Khôi đưa đến chủ thành khu hội trường, mở cửa nhìn thấy một đám còn lại cơ tướng lĩnh cùng Thượng Quan Vinh về sau, Hoàng Thư Trấn lại không dài cũng chỉ có thể dẫn Trọng Khôi sau khi nhập môn lui ra. Mà Trọng Khôi tại sau khi vào nhà căn bản không nhìn người khác, vọt thẳng lấy ánh mắt lạnh lùng Thượng Quan Vinh lớn tiếng hạ lệnh. Thượng Quan Vinh, ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian, còn không nhanh đưa Sở Hàm bắt lại, quảng cáo. Hoa, nhất thời nguyên bản yên tĩnh hội trường ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía, không ít tuổi trẻ tướng lãnh đều hai mặt nhìn nhau, mà riêng lẻ vài người thì là mặt lộ vẻ nhưng Trầm Vân Lâu càng là mắt lộ tinh quang. Mà giờ khắc này tại Nam Đô khu vực hỗn loạn tình huống dưới, nhận công kích Trọng Khải đến tột cùng là ai ra tay, cha không thể cha, duy chỉ có thể từ điên điên khùng khùng Trọng Khải nơi đó đột phá. Trọng Khôi không thể nghi ngờ gặp qua Trọng Khải, chẳng lẽ thật sự là Sở Hàm làm. Nhưng hắn đến là làm sao làm được. Trọng Khôi thượng tướng, Thượng Quan Vinh thanh âm bình thản, ngồi tại trên thủ vị thậm chí cũng không đứng dậy, nhìn về phía Trọng Khôi ánh mắt càng là tràn ngập bất hữu thiện. Sở Hàm cũng là thượng tướng, ta không có tư cách bắt hắn, huống chi Trọng Khải thượng tướng như thế lời thề son sắt, chẳng lẽ có bắt Sở Hàm lý do? Hắn phế nhi từ ta, chấm, Trọng Khôi cơ hồ là phẫn nộ hô lên, lý do này còn chưa đủ, Thượng Quan Vinh cười lạnh mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, không có bất kỳ chứng cứ nào nói rõ là Sở Hàm gây nên, ta sẽ không xuất thủ bắt hắn. Hai, dù là ngươi thật tin ngươi cái kia nổi điên nhi từ lời nói, tin tưởng vững chắc là Sở Hàm giết hại con của ngươi, ta không thể ngăn cản ngươi đối Sở Hàm động thủ, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm, dù là thật sự là Sở Hàm động thủ, tại hắn thượng tướng yêu đãi điều lệ bên trong, như thế vẫn chưa đủ, ngươi vẫn không có bắt hắn quyền lực. Trọng Khôi hai mắt đột nhiên trừng lớn, phun lửa tức giận giống như có lẽ đã hình thành thực chất muốn cùng trước mắt Thượng Quan Vinh đánh nhau chết sống. Tốt ngươi lão bất tử này đồ, vật ngươi có phải hay không cố ý giúp đỡ Sở Hàm nói chuyện muốn hại ta nhi tử. Thiếu ngậm máu phun người, Thượng Quan Vinh vẫn như cũ không có đứng dậy. Ngươi muốn đối phó Sở Hàm xin cứ tự nhiên, khác nhắc lên ta ta mặc kệ hai ngươi sự tình. Một câu Thượng Quan Vinh trực tiếp đem sự tình cùng mình phiết sạch sẽ cũng làm cho trong phòng không ít người ở trong lòng tối chửi một câu. Lão Hồ Ly, ngươi vậy mà gọi ta tự mình động thủ, Trọng Khôi không nghĩ tới chính mình vừa đến, Thượng Quan Vinh vậy mà như thế không phối hợp. Đây là ngươi khu vực, tại ngươi khu vực ra cái này việc sự tình, ngươi vậy mà buông tay mặc kệ, thậm chí bỏ mặc Sở Hàm ở căn cứ bên trong đi loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn lớn nhất động cơ. Cả cái căn cứ, liền hắn chuyện gì không, nhi tử ta lại nhận như thế giết hại, không phải hắn đang giở trò là ai. Thượng Quan Vinh khóe miệng kéo một cái, cho nên, dù là hắn đem con của ngươi giết thì thế nào, đóng ta chuyện gì. Ta hiện ở căn cứ bên trong sở nghiên cứu cháy, không xen vào ngươi việc nhà. Cầm, ngươi, mẹ, lão tử đánh chết ngươi. Trọng Khôi tức giận đến không được lúc này liền lấy ra thương muốn đem Thượng Quan Vinh cho đánh chết, có thể nhưng vào lúc này. cấp báo, bỗng nhiên hô to một tiếng từ ngoài phòng vang lên, người đến chính là Mộ Dung Lạc Thành, hắn liền gõ cửa cũng không kịp, bành một chân đá tung cửa tiến đến chính là trực tiếp mở miệng. Trưởng quan, Sở Hàm thượng tướng tại khu bình dân lọt vào ám sát. Hoa, một câu kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ hội trường nhất thời bạo phát chấn kinh cùng không thể tin thanh âm bên tai không dứt. Sở Hàm, bị ám sát, tình huống như thế nào? Hắn, quảng cáo, ta dựa vào Nam Đô khu vực đến chuyện gì xảy ra? Đến ai là chủ sử sau màn, hiện tại toàn bộ loạn A ta thiên liền Sở Hàm đều ngộ hại ta nên may mắn ta là tiểu bị vùi dập giữa chợ người nào cũng không nhận ra ta chỗ ở căn cứ cũng phổ phổ thông thông không có kéo cừu hận sao. Trước đó còn tại gọi tiếng động lớn lấy muốn đem Sở Hàm bắt lại Trọng Khôi cũng là kinh ngạc vạn phần, tại hắn tư duy bên trong Sở Hàm liền là cái thứ nhất đến Nam Đô khu vực khẳng định trong đêm bố trí rất nhiều chuyện, cho nên con trai mình ngộ hại nhất định là Sở Hàm làm chủ, trừ Trọng Khải một mực chắc chắn là Sở Hàm xuống tay với hắn bên ngoài, Trọng Khôi cũng hỏi rõ ràng nguyên do, hắn tin tưởng vững chắc lấy Sở Hàm tính tình tuyệt đối nhẫn không Trọng Khải khẩu xuất cuồng ngôn, cho nên liền trực tiếp ra tay, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Trọng Khôi vạn phần khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là ngay sau đó vậy mà tuôn ra Sở Hàm bị người ám sát tin tức trực tiếp đem Trọng Khôi trước đó lý luận hoàn toàn lật đổ, nếu như Sở Hàm có thể tại Nam Đô khu vực thần không biết quỷ không hay vài hạ bẫy dập để Trọng Khải ngộ hại, vậy hắn làm sao sẽ còn bị ám sát? Nhất định là tự biên tự diễn, Trọng Khôi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó thốt ra. Hiện tại Sở Hàm có phải hay không đã dễ dàng đánh chạy những người kia, sau đó liền thụ thương đều không có. Chẳng những dựng nên anh hùng hình tượng, càng bài trừ hắn gây án hiểm nghi. Nghe Trọng Khôi lời nói, không ít mới vào nhà tranh tuổi trẻ tướng lãnh nhao nhao cảm thấy có đạo lý, từng cái bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đáng tiếc sự tình cũng sẽ không y theo kịch bản đến diễn, mà chính là tràn ngập kịch vui tính, Mộ Dung Lạc Thành lập tức phủ định Trọng Khôi lời nói. Hoàn toàn không phải, Sở Hàm thượng tướng thụ thương. Hiện tại chuyện này đã huyên náo xôn xao dư luận, nơi khởi nguồn điểm ngay tại khoảng cách cổng thành cách đó không xa, Sở Hàm thượng tướng vừa mới đưa đi hắc mang chiến đội không bao lâu liền gặp được ám sát, bởi vì sự tình huyên náo rất lớn, lại là bên đường gặp chuyện, cho nên nơi đó đã vây tụ rất nhiều người, trong ngoài ngoài tầm vài vòng, chúng ta người không chen vào được, vẫn là đội trinh sát nghe được tin tức từ cư dân trong miệng dò thăm. Mộ Dung Lạc Thành nói một hơi, chẳng những hoàn toàn đem Trọng Khôi suy đoán phủ định, càng là lại ở hạng chót chỗ thêm một câu. Đồng thời ám sát Sở Hàm người là một nhóm hoàn chỉnh ám sát đội từ 14 người cấp 5 tiến hóa giả cùng một tên cấp 6 tiến hóa giả tạo thành. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.